Y Vương vạn dặm truy thế. Chương 745, đến chỗ anh uống mấy ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh Ninh, người ta nóng quá, muốn, nói rồi muốn ôm Ninh Vũ Phi. Nhưng Ninh Vũ Phi linh hoạt đứng dậy tránh đi. Tạ Khả Di trực tiếp bổ vào không trung, ngã trên đất, cừu non, tôi đã sớm phòng bị rồi. Còn muốn hại tôi, thật ra không phải là Ninh Vũ Phi không say, mà đã sớm biết rõ Tạ Khả Di có thể làm gì đó. Cho nên đã sớm nấu cho mình một bát thuốc, có thể miễn nhiễm với những thứ đồ kỳ lạ. Ăn xong miếng thịt ba chỉ cuối cùng trong đĩa, Ninh Vũ Phi mở cửa ra ngoài. Nữ trợ lý lập tức ngẩn ra, ngạc nhiên sao Ninh Vũ Phi lại ra đây. Hỏi, anh Ninh, anh, sao lại ra đây vậy? Cảm ơn sự tiếp đãi của các người. Nếu như các người thật tâm thật ý thì có thể nói chuyện. Muốn tính kế uy hiếp tôi thì không có cách nào đâu. Ninh Vũ Phi nhún vai, rời khỏi khách sạn, thuận đường đến quần lấy ba chai rượu trực tiếp rời đi. Nữ trợ lý nhanh chóng vào phòng bao. Tạ Khả Di đã bắt đầu cởi quần áo của mình rồi. Tổng giám đốc Tạ, tổng giám đốc Tạ, nữ trợ lý nhanh chóng giúp đỡ. Nhưng kết quả lại bị Tạ Khả Di đẩy xuống đất. Một màn hỗn loạn, tổng giám đốc Tạ, tôi là nữ mà. Nữ trợ lý đá Tạ Khả Di đang mất lý trí sang một bên. Ninh Vũ Phi cầm ba chai rượu ngon đứng bên người đợi xe chuẩn bị về biệt thự. Cậu Ninh, giọng nói vang lên, Lâm Hải lái một chiếc xe ba bánh dừng lại trước mặt Ninh Vũ Phi. Nhiệt tình đến mức xuống xe mời. Ai, sao lại là anh Lâm vậy? Tôi thuê một căn nhà, đang chuẩn bị dọn đồ qua. Lâm Hải nhanh chóng cầm điện thoại nói. Em gái à, là anh đây. Mau đi mua một con gà nấu thêm vài món ngon. Anh gặp được cậu Ninh, bây giờ sẽ đưa cậu ấy về. Anh Lâm, không cần phải làm nhiều món ngon đâu. Ninh Vũ Phi nói. Nên mà. Vốn dĩ định chuyển đến nhà mới xong rồi mời anh đến. Kết quả bây giờ gặp được anh vậy thì ăn một bữa trước. Lâm Hải nói. Chuyện này, Ninh Vũ Phi sờ mũi. Còn chưa kịp từ chối đối phương đã đi mua đồ rồi. Cậu Ninh, tối nay nói thế nào cũng phải uống mấy ly. Vậy được thôi. Đúng lúc chỗ tôi có mấy chai rượu. Vậy thì đến chỗ anh uống mấy ly vậy? Ninh Vũ Phi đồng ý, dù sao bây giờ cũng không vội về. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi đến nơi ở của hai anh em Lâm Hải. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, biết được Lâm Hải đang định làm một số thiết bị sinh tồn hoang dã. Ba lô, giày leo núi và những thứ tương tự. Bởi vì là lính đặc chủng, thường xuyên phải di chuyển qua nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau. Cho nên những thứ Lâm Hải chuẩn bị sẽ bán được nhiều hơn. Chuyện này rất thích hợp với Lâm Hải. Tốt hơn là đi làm công cho người khác. Đến nhà, Lâm Minh Nhiên không hề ở nhà. Chắc là còn chưa về. Lâm Hải cười nói. Cậu Ninh, anh ngồi trước đi. Được, hai người đợi một chút. Lâm Hải bồn chồn nói. Sao còn chưa về chứ? Lẽ nào không có thịt gà sao? Gọi điện thoại hỏi một chút đi. Có lẽ là có chuyện gì đó làm chậm trễ. Cũng được. Lâm Hải gọi điện thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Anh và anh Ninh đừng vội. Em đi mua một chút đồ ăn. Bây giờ đã sắp về đến nơi rồi. Được. Chú ý an toàn. Vâng. Khi Lâm Hải đang chuẩn bị cúp máy, giọng nói sợ hãi của Lâm Minh Nhiên truyền vào trong điện thoại. Các người làm cái gì? Đừng động vào tôi. Em gái à? Xinh đẹp như vậy, chơi với anh đây đi, cách chương.